rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 239: Cai Sly nương chiến tranh cùng quật khởi du kỵ binh. Nam, nhưng là bây giờ hắn xem đến cái gì? Muốn biết xài lang nhân bản thân liền là một loại hành động tương đối mau lẹ ma vật. Chúng nó kỳ thật cũng có được nhất định xã hội kết cấu. Nhưng là bởi vì bản thân tàn nhẫn tập tính cũng không tước đi. Vẫn luôn không bị chủ lưu thế lực xem như là bình thường tài trí chủng tộc mà đối đãi. Hùng địa tinh liền càng là như vậy. Thể trạng so bọn họ đồng tộc càng thêm cường tráng hùng địa tinh nhóm. Tại hoảng sợ bên trong, thế nhưng tổ chức lên nhất ba trường thương trận, chúng nó dùng thô giáp khối gỗ vuông thuẫn xem như phòng hộ che đẩy. Dựng thẳng lên từng căn căn trường thương, lại là sợ hãi lại là khiêu khích hướng mấy tên du kỵ binh hét lớn. Theo lý mà nói, này dạng chiến trận đối với du kỵ binh tới nói sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là, toàn thể đầu mâu, Jonathan giơ cao tay bên trong trường thương, hét lớn một tiếng, hạ một khắc, hai bên du kỵ binh nhao nhao lấy ra đầu mâu, đem bọn họ hai tay hoàn toàn bao trùm cộng sinh thực trang bên trên toát ra lúc thì đỏ mang. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình cánh tay lực lượng bỗng nhiên thay đổi lớn thêm không ít. Không phải là ảo giác, đường bọn họ đem đầu mâu trực tiếp bắn ra đi lúc. Kia khủng bố lực lượng đã từng đánh xuyên qua thô lậu phương thuẫn. Nghiệm chứng hiện tại bọn họ rốt cuộc có nhiều cường đại. Tại khối gỗ vuông thuẫn phía sau không ngừng kêu thảm hùng địa tinh. Còn chưa kịp bay nhảy mấy lần, kia loạn điệu trận doanh cũng đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản Jonathan bọn họ bước cuối cùng. Công kích, tại du kỵ binh chủ động phối hợp tình huống hạ. Cái kia vốn là liền mang theo cự đại động năng Sly kiếm. Tại bọn họ đập ầm ầm xuống đi thời điểm, lại bằng thêm một phần động lực, giống như tinh chuẩn laser giao phẫu thuật bình thường. Theo hùng địa tinh chúng nó trên người xẹt qua, kia điều khiển hùng địa tinh chỉ huy giả chỉ tới kịp hoảng sợ dùng địa tinh ngữ kêu lên một câu. Các ngươi này là tại gian lận. Liền bị đồng loạt ra tay du lịch kỵ binh tướng toàn bộ thân thể một phân thành hai. Rất nhanh, thảo nguyên bên trên gào thét thanh liền yên tĩnh trở lại. Cảm giác như thế nào? Này cái cộng sinh thực trang lực lượng coi như không tệ đi. Xem đã đem vô số thi thể nuốt chửng lấy hầu như không còn. Liên quan bộc ra kinh nghiệm giá trị quang đoàn đều bị bọn họ trên người bạo thực Sly hấp thu. Cai cười hỏi thăm bọn họ tình huống. Này lúc Jonathan mặt bên trên không có chút nào trải qua quá một trận quy mô nhỏ chiến tranh mệt mỏi. Giống như là vừa mới. Chỉ là hơi chút nhiệt hạ thân thôi. Lĩnh chủ đại nhân. Này loại mỗi thời mỗi khác đều giống như tải mạnh lên cảm giác. Liền tính tới càng nhiều người. Ta cũng có thể cùng bọn họ đánh lên nhất chỉnh ngày. Trên thực tế, Jonathan chính mình biết chính mình thực lực, hiện giờ đã tấn thăng thành siêu phàm giai hắn, không hề nghi ngờ có thể được xưng là một cái trăm người địch cấp bậc tồn tại. Là lấy hắn tại vừa mới chiến đấu quá trình bên trong, cơ hồ không có sử dụng qua bao nhiêu chú lực, cơ bản thượng toàn bộ nhờ thân thể tố chất, này lần hắn tham chiến chủ yếu mục đích. Là bảo vệ vừa mới cùng Sly cộng sinh mấy tên tiểu hỏa tử nhóm sinh mệnh an toàn. Có lĩnh chủ đại nhân tại hiện trường bảo hộ, lại tăng thêm chính mình hơi cẩn thận một ít, cũng không về phần sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại nhìn chung quanh, kia bãi cỏ bên trên đại phiến máu dấu vết, cùng với không có chút nào lưu lại thi thể, hắn thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Vừa mới này cái bãi cỏ bên trên là có hay không từng phát sinh qua một trận chiến tranh. Nhưng sự thật là cảm thụ được chính mình tay bên trong tuôn ra mới lực lượng. Hắn ra mặt tại run rẩy, Cai lắc đầu, biết được vì sao Jonathan sẽ như thế kích động. Lancaster vũ khí là dư thừa. Các loại đoàn thương trường kiếm trường đao chi loại, nhiều vô số kể. nhưng là du kỵ binh nhóm có một cái trong lòng lâu dài đau nhức. Đó chính là hắn nhóm cũng không có chân chính ý nghĩa thượng có thể bảo hộ chính mình áo giáp. Cùng bình thường vũ khí so với tới, áo giáp rèn đúc không chỉ có càng thêm phiền phức, muốn đầu nhập tiền tài càng là vượt xa bọn họ tưởng tượng. Nhưng hiện tại, cộng sinh thực trang tồn tại tại rất lớn trình độ thay thế áo giáp nhu cầu. Thậm chí có thể nói, nó so áo giáp càng thích hợp du kỵ binh. Này loại tâm tùy ý động, liền có thể điều khiển Sly kiếm đại sát tứ phương cảm giác. Này loại có thể trực tiếp lấy Sly kiếm làm vũ khí. Đem thân thể chú lực quấn quanh tại Sly kiếm bên trên. Nhanh chóng rào sát cảm giác. Còn có kia bị Sly niêm mạc tự động phòng ngự cùng tự động phản kích cảm giác. Quả thực là tại trong lúc vô hình đem bọn họ cận thân tổn thương đẩy tới một cái càng cao cấp độ. Càng không muốn đề, tại vận động quá trình bên trong, Sly hình thành giáp trụ sẽ như cùng bên ngoài xương cốt đồng dạng tăng cường bọn họ phát lực. Thượng hạn, kia thông qua không ngừng ăn cơm tới bổ túc Sly năng lượng thiếu hụt. Còn có thể phản hồi tự thân, tăng lên chính mình chiến đấu lực. Đây đều là bọn họ cho tới bây giờ không hề tưởng tượng đến vui vẻ. Chiến tranh sợ hãi tại thu hoạch vui sướng bên trong bị cọ rửa rơi. Bọn họ thậm chí cảm giác chính mình điên rồi. Dĩ vãng chỉ là để cầu ổn làm chủ bọn họ. Tại này loại cao tốc thực lực tăng cường trầm xuống mê này bên trong. Mà mang đến đây hết thảy người bọn họ ánh mắt nhìn về phía kia tắm rửa tại ánh nắng hạ. Tuấn Mỹ không giống nhân loại lĩnh chủ, một cổ phát ra từ nội tâm ước mơ từ nhưng mà sinh. Lĩnh chủ đại nhân, này cộng sinh thực trang là, một bên gian có chút nói lắp bắp, hắn thừa nhận hắn hâm mộ. Jonathan bản liền tương đối trẻ tuổi, tại cai duy trì hạ nhẹ nhõm đột phá đến siêu phàm giai, mà chính mình tuy rằng đã sờ đến siêu phàm giai ngạch cửa. Nhưng lại bồi hồi tại biên duyên thượng, thật lâu không có thể tăng lên. Hiện giờ lại nhìn thấy Jonathan lại thu hoạch được kia bộ bị cai xưng là cộng sinh thực trang. Trang bị sau, liền càng là có chút tâm tính mất thăng bằng. Hảo tại hắn cuối cùng biết, hai người đều là cai kỵ sĩ. Chính mình cũng tương tự có cơ hội theo cai kia lấy được này dạng đồ vật. Không, hẳn là nói nhất định phải thu hoạch được. Hắn rõ ràng đã cảm giác đến, Jonathan dưới trướng kia mấy tên du kỵ binh tại thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị về sau. Chiến đấu lực đã mơ hồ vượt qua chính mình, nếu như chính mình thực lực không cách nào tiến một bước tăng cường. Như vậy kế tiếp hắn tại dẫn đội này phê du kỵ binh thời điểm, đem không thể tránh né sẽ lâm vào đến thực lực không đủ mà khó có thể khống chế đội ngũ bế tắc cục. Diện bên trong, này không là hắn tuyệt đối không nguyện ý xem đến cảnh tượng. Nhưng là nói tới nói lui, nháo thì nháo, cuối cùng có thể hay không được đến này cái đồ vật còn là quyết định bởi tại tự gia lĩnh chủ đối. Với hắn coi trọng, hắn đoán được này cái cộng sinh thực trang đối với hiện tại lãnh địa tới nói cho cùng có nhiều quan. Trọng, xem này cái tình huống. Chỉ sợ cũng không là nói nghĩ phổ cập liền có thể phổ cập. Nếu như có thể, hắn không muốn chờ đến phía sau, mà là hiện tại, lập tức, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại ba đã xác định, ta kia cái bằng hữu ngày mai sẽ đổi mới. Yaya phát nhai nhật ký, tác giả tiểu quần nhật ký, hôm nay chúng ta tiểu quần tác giả nhóm tại tán gẫu. Trò chuyện một chút, mấy cái group chat nói chuyện phiếm nội dung cơ hồ đều đồng bộ. Tinh phẩm quần kia một bên, đại gia say sưa ngon lành đàm luận trừng văn hóa, cùng với sớm mấy năm cùng hiện tại cùng người Sebas nữ chủ biến thiên. Là như thế nào theo Asuna? Busuji là Saeko cùng Saber biến thành sau tới học tỷ. Tuyết chi hạ kia một nhóm. lại đến lúc sau là như thế nào biến thành nhị thứ nguyên tay du kia một nhóm giám đốc tư nhân tác giả quần bên trong. Đại gia cũng bắt đầu nói thoải mái chia sẻ khởi như thế nào lần tránh ép hạch kinh nghiệm. Cùng với nên thông qua cái gì dạng phương thức tới bảo đảm sáp sáp không bị phong. Còn có quan trọng nhất giận chửi một câu ép hạch quá nghiêm khắc. Đánh giá, quả nhiên sát sát mới là quần phát triển nguyên động lực. Không có sát sát, quần liền chết. Bản chương xong.